Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, Ô Nguyệt Di. Không có người còn dám xuất thủ, nịnh nọt tiên vương là một chuyện, có thể đại giới là tử vong của mình, vậy ai cũng sẽ không làm. Ở trong đây, có mấy người có thể cam đoan có thể tại gấp 10 lần uy lực tiên kiếp bên dưới không chết. Không có người, yêu nghiệt dạng này, cũng liền Thạch Hạo mới đủ tư cách. Cút ngay, Tòng An Dân lần nữa khiển trách quát mắng. Đáng giận a, tên tiểu tử thúi này. Tất cả mọi người là cắn răng, có thể thì có biện pháp gì? Không thành tiên. Tòng An Dân bọn hắn đều là kỳ yếu không gì sánh được. Có thể tay cầm tiên kiếp dạng này đại sát khí, ai dám xuất thủ? Không có cách, đám người đành phải thối lui, nhường ra một đầu đường đi tới. Thạch Hạo mỉm cười, như vậy các vị, tại hạ trước hết cáo từ. Mọi người đều là im lặng, dù là hận đến lại nghiến răng, bọn hắn lại có thể thế nào đâu. Không thú vị a, không thú vị. Thạch Hạo lắc đầu, hắn còn muốn đại khai sát giới, làm thịt mấy cái đồng giáp tiên. Không nghĩ tới những người này trực tiếp bị Tòng An Dân bọn hắn dọa sợ. Liền xuất thủ đều là không dám. Được rồi, Thạch Hạo cười to, ôm âm nam tình eo nghênh ngang rời đi. Tòng An Dân bọn người thì là theo sau lưng Triệu Thiết Phong rất nhanh liền vượt qua chín đạo tiên. Kiếp, đã thành tiên, nhưng còn không có lo lắng vững chắc cảnh giới. Đi theo đám người cùng đi. Đáng giận, đáng chết. Hừ, một đám tiên nhân đều là giận dữ. Nơi này nhưng còn có ngân linh tiên đâu. Lại như cũ không dám động thủ. Sợ vạn nhất, đây chính là vạn kiếp bất phục. Dù là chỉ có 1% khả năng, bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm. Quá uổng phí. Huống chi, gấp 10 lần so với tu vi tiên kiếp a, bọn hắn 100% ngăn không được. Quá sỉ nhục, một đám tiên nhân thế mà bị mấy cái trúc thiên thê chấn nhiếp chỉ có thể nhường ra đường đi. Để bọn hắn làm sao có thể đủ không giận. Thạch Hạo một đoàn người bước nhanh rời đi, giống Tòng An Dân bọn người sắp sửa đột phá, chỉ là cưỡng ép áp chế khí tức. Nhưng cái này tuyệt không thể bền bỉ hoặc là đem chính mình bảo điều. Hoặc là vĩnh viễn không có khả năng lại đột phá. Cho nên, bọn hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là tìm một cái địa phương an toàn. Để mọi người đều là đột phá tiên cấp. Trước đó mặc dù lấy được thành tích kinh người, chính là tiên nhân đều bị bọn hắn trấn nhiếp. Nhưng bây giờ bọn hắn lại là không gì sánh được điệu thấp. Một đường tiềm hành, tại trong núi hoang đi thật nhiều ngày về sau, bọn hắn cuối cùng là ngừng lại, bọn hắn tìm tới một cái sơn cốc, cũng không có người ở, 10 phần thích hợp đột phá, Tòng An Dân bọn hắn đều là đi trùng kích tiên cấp. Không đi nữa mà nói, vậy sẽ phải làm bị thương bọn hắn tự thân, Thạch Hạo thì không có vội vã đột phá tiên cấp. Hắn vừa mới cưỡi trên 111 giai, còn có nhất định tăng lên không gian, nhưng đây chính là trúc thiên thê cực hạn nhất. Thạch Hạo ngay cả tự sáng tạo quy tắc đều là dùng tới. Thật không có biện pháp tiến hơn một bước. Hắn nha, nhiều lắm là một tháng, nhất định có thể đột phá tiên cấp. Hả? Thạch Hạo đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ quái. Hắn đứng lên. Một đường đi tới miệng hang, chỉ gặp một vị giai nhân chính uyển chuyển xinh đẹp lập. Áo trắng như tuyết, cảnh đẹp ý vui, ô mỹ nữ, ếch, cái này tiên vương hậu nhân có phải hay không coi trọng chính mình? Bằng không mà nói, làm sao ba phen mấy bận đem chính mình đơn độc kêu đi ra đâu? Thế nhưng là, ta không phải loại người như vậy đây này. Thạch Hạo biểu lộ có chút cổ quái. Ô mỹ nữ lông mày nhíu một cái, ngươi có phải hay không đang miên man suy nghĩ? A, ngươi đây cũng có thể đoán được. Thạch Hạo quả quyết lắc đầu. Nào có, ô mỹ nữ không tiếp tục tại trên cái đề tài này xoắn suýt xuống dưới. Mà chỉ nói, Rất xin lỗi, làm sáng tỏ đằng sau cho ngươi tạo thành phiền phức. A, tiên vương truyền nhân cũng sẽ xin lỗi. Từ quần tinh chi đỉnh đi ra người, không nên cao cao tại thượng, không đem bất luận cái gì quy tắc để ở trong lòng sao? Bởi vì bọn hắn chính là quy tắc định ra người. Ân, người với người là khác biệt. Ô mỹ nữ rồi nói tiếp, ta sẽ lại phát một đạo tiên vương lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào hướng ngươi xuất thủ. Cái này coi như xong. Thạch Hạo vội vàng ngăn cản, đều không có hướng hắn xuất thủ. Vậy lại có ý tứ gì? Võ giả không chiến, như thế nào trưởng thành? Ngươi chỉ cần nói rõ một chút. Tiên vương đối với ta cũng không có ác cảm gì. Coi như người khác đem ta cầm xuống, cũng vô pháp được cái gì chỗ tốt. Hắn còn nói thêm, ô mỹ nữ lộ vẻ kinh ngạc. Kể từ đó, người muốn ra tay với Thạch Hạo hay là sẽ ra tay? Chỉ là không có khả năng từ tiên vương nơi đó chiếm được chỗ tốt mà thôi. Người tự tin như vậy, có thể nghĩ đến Thạch Hạo kinh người chiến lực. Nàng không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi này xác thực thiên phú kinh người, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Vậy thì tốt, ta đi. Nàng xoay người, chờ một chút. Thạch Hạo vội vàng kêu lên. Ô mỹ nữ ngừng lại, trong lòng thì là nói, tiểu tử này có thể hay không lại đùa chính mình? Gia hỏa này còn dám mà nói, chính mình nhất định không thể dễ tha hắn. Tại tiên giới, giống ta dạng này thiên tài nhiều không? Thạch Hạo hỏi. A, lại là như vậy vấn đề. Ô mỹ nữ sững sờ, trong lòng đúng là dâng lên có chút thất vọng, nhưng nàng lập tức run lên. Chẳng lẽ nàng còn tại chờ mong đối phương đùa giỡn hay sao? Nàng nhìn về phía Thạch Hạo, nói, liền ta biết, có mấy vị tiên vương thân tử đều là phi thường thiên tài. Chiến lực khủng bố đến không cách nào ước đoán, nhưng bọn hắn đều là đã sớm rảo bước tiến lên tiên cấp. Ta chưa từng cùng bọn hắn giao thủ qua, cho nên ta chỉ có thể nói như vậy. Nói cách khác, trong tiên vương truyền nhân liền có thể có cùng Thạch Hạo ganh đua, như vậy tiên tôn truyền nhân đâu sẽ chỉ càng mạnh. Thạch Hạo lập tức chiến ý hừng hực. Tốt, hắn trước hết từ thế hệ tuổi trẻ bắt đầu, đem tất cả thiên tài đều dẫm một lần, sau đó lại đem uy tín lâu năm tiên vương cũng là toàn bộ đạp đổ. Cuối cùng lại đánh tiên tôn, thành tựu hắn đế tôn chi lộ. Ta đi, ô mỹ nữ lại nói một câu, nhưng xoay người tốc độ cũng không nhanh. Cái kia, Thạch Hạo mở miệng. Cái gì? Ô mỹ nữ lập tức quay lại thân. Tốc độ này ngược lại là thật mau. Ngươi xác định không nói cho ta tên của ngươi sao? Thạch Hạo cười nói. Hừ, ô mỹ nữ lập tức đạp thiên mà đi. Nhưng một lát sau, một thanh âm lại là nhẹ nhàng tới. Ô Nguyệt Di, a, nàng gọi Ô Nguyệt Di. Danh tự thật là dễ nghe. Bất quá, đối phương có phải là thật hay không thích chính mình rồi? Ai? Hắn nhưng là người có thê tử, hơn nữa còn là hai cái, nếu lại trêu chọc một cái tiên vương truyền nhân mà nói, chẳng phải là sai lầm? Thạch Hạo suy nghĩ lung tung một chút, liền trở về trong sơn cốc. Lúc này, tổng an dân cũng nhao nhao hoàn thành đột phá, thành tựu tiên nhân, hiện tại bọn hắn ngay tại vững chắc cảnh giới. Mấy ngày sau, tổng an dân bọn hắn đều là xuất quan. Đến, ta xem các ngươi hiện tại cũng đạt đến cái gì chiến lực. Thạch Hạo hướng về tổng an dân vẫy tay. Những người này đều là nhất tinh đồng giáp tiên, nhưng là chiến lực lại không nhất định là nhất tinh. Lấy bọn hắn thiên tài, nhị tinh chiến lực là chí ít, nhưng có thể xông lên tam tinh hay là tứ tinh sao? Cái này phải xem mọi người tiêu chuẩn. Vâng, tổng an dân cung kính gật đầu. Dù là hắn thành tựu tiên nhân thì như thế nào? Ở trước mặt Thạch Hạo, hắn y nguyên một mực cung kính. Tổng an dân xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo lấy một tay đón lấy. Không có mấy chiêu công phu,